Thế nhưng anh không thể ngờ được sự việc lại đi quá xa đến thế. Đưa thằng Cú Phúc về đồng nghĩa với việc Mợ Nhung sẽ phát hiện ra mọi chuyện, con Tí cũng phát hiện ra mọi chuyện. Vì Mợ Nhung, vì cậu chủ Vinh tốt bụng, vì đứa con của người anh yêu, anh chấp nhận. Từ phía xa, anh Vũ đứng đó cũng rơi những giọt nước mắt. Anh nghiến chặt răng, sẵn sàng chờ quả báo. Ở bên kia, Vinh ôm chầm lấy con, đưa mắt ra nhìn mẹ mình dở điên dở dại đang ôm lấy đứa cháu. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây nha các bạn. Các bạn thấy không? Tôi đã bảo tôi thích, tôi thấy nó ấn tượng thì có nghĩa là nó phải rất hay, đúng không các bạn? Chị Mai Trần có cái cách viết rất là chất các bạn. Nếu như mà các bạn muốn biết cách viết của chị Mai Trần là những bộ khác thì các bạn search ở trong kênh của mình ấy. Cái bộ Tiếng Sương cũng là một tác phẩm của chị Mai Trần, cũng rất là xuất sắc. Đó, Tiếng Sương mình đã từng được đọc. Đó, còn cái bộ này thì nó quá hay rồi, mãi mới chờ được full á. Ngày mai sẽ đọc nốt nghe các bạn, để xem là cái linh hồn của con Tí nó như thế nào, và liệu bà Phú bà ấy có tỉnh hay không, bà ấy phải chịu cái quả báo gì. Còn anh Vũ thì anh Cọc á, thì anh ấy phải chịu quả báo gì. Chuyện này có hai tập thôi Hà Thế Đức, ngày mai sẽ đọc nốt. Hôm nay nói thật là mình mấy ngày hôm nay cái cổ nó đau quá, nên xin phép anh em mình cũng không có chém gió nữa nghe, mình ọp. Mấy hôm nay cái cổ cái vai nó đau lắm, chỉ có đứa nào đang ngồi trên cổ nghỉ nghe anh em. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.